Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147, lại là một môn nghiệp vụ nói khép lại. Trần Thánh Nghiêu rất bực bội, các ngươi cái này khiến ta đi nơi đó tìm chân tướng. Muốn hắn nói, chân tướng rất đơn giản, chính là cái này mổ heo ăn không sạch sẽ đổ vật. Bị côn trùng chạy đến, nhiều đơn giản rõ ràng, nhưng là hắn cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Tối hôm qua ba cái kia đại hán đi vào Trần phủ về sau, liền ra án mạng, khẳng định cùng kia ba người có quan hệ, nhưng này ba người đều không phải dễ trêu ra hỏa, coi như biết là ai lại có thể thế nào. Ta nói cho các ngươi biết là ai làm, có gan ngươi nhóm liền lên a. Trong đám người, Dương Phỉ nhìn một chút hiện trường tình huống, liền yên lặng thối lui, nàng đang tìm kiếm cơ hội rời đi, thậm chí muốn rời đi thời điểm, như thế nào đem cái này ba người chém giết, đoạn tuyệt nguy hiểm, bất quá nàng biết rõ rất khó, trừ phi có giúp đỡ. Hiện trường, Trần Thánh Nghiêu để cho người ta châm lửa đem thi thể cho đốt. Còn có đám côn trùng này tập hợp một chỗ, thật sự là buồn nôn vô cùng, dân chúng nhen nhóm hỏa, không dám tới gần, chỉ dám xa xa đem bó đuốc ném đi qua. Tư tư, hỏa diễm bùng nổ, còn có loại kia giòn thanh âm truyền đến. Kinh khủng hơn là, lại còn có côn trùng nướng chín mùi thơm truyền đến. Có chút biến thái, cũng có chút buồn nôn. Trần phủ, công tử, ngươi nói hiện tại cái này bách tính đến cùng đem chúng ta xem như cái gì? Lý Thông hỏi, Giang Thành là có chi phủ. Nhưng này chi phủ sớm đã bị mất quyền lực. Tiêu Khải hoàng tử lúc gần đi, cùng dân chúng nói, về sau các ngươi có việc tìm Trần gia. Đây chẳng phải là nói về sau Trần gia còn phải cho dân chúng giải oan làm việc. Lão gia nếu là còn sống, khẳng định sẽ phun một ngụm lão huyết. Ta Trần gia thổ phỉ lập nghiệp, giết người vô số, chuyện gì xấu chưa từng làm. Hiện tại ngươi cái này đồ con rùa vậy mà giúp bách tính làm việc. Ta Trần gia uy nghiêm ở đâu? Xem như làm việc, Trần Thánh Nghiêu nói, chính là xem như miễn phí làm việc. Hết thảy đều là bái hoàng tử ban tặng, cho là không có cảm giác cái gì. Hiện tại mới phát hiện, trong này có cái hố, mà lại tự mình còn cam tâm tình nguyện hướng bên trong nhảy. Núi cao hoàng đế xa lời này là đối. Nhưng mấu chốt là bách tính ung dung miệng mồm mọi người khó lấp. Cho ngươi truyền bá ra ngoài, kia là rất đơn giản sự tình. Nếu để cho hoàng tử biết rõ, ngươi không chỉ không làm việc, còn cùng ta hát phản nhảy. Ta thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, liền nhìn chằm chằm ngươi làm. Có sợ hay không? Chân tướng, cái này đi đây tìm chân tướng. Ngày kế tiếp, Giang Thành lần nữa chấn động, lại có hai người chết, mà lại tử tướng cùng ngày hôm qua bán thịt heo như đúc đồng dạng. Giang Thành bách tính lần nữa xa vào đến sợ hãi bên trong. Trần phủ cửa lớn lần nữa bị đạp phá, Trần Thánh Nghiêu bị làm phiền phức vô cùng, cũng là có chút ngồi không yên. Mẹ nó, các người nhất định phải nhìn ta chằm chằm làm gì, ta cũng bất lực. Nhưng không hiểu thấu tử vong sự kiện, nhưng Trần Thánh Nghiêu có chút kinh hoàng. Tại dạng này chết xuống dưới, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh tại ai trên thân. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nằm tại giá trị mấy chục hai cấp cao trên ghế nằm. Ăn hoa quả, quơ bắp chân, thong dong tự tại, sinh hoạt vui vẻ vô cùng. Cái này nhân sinh rất thảnh thơi, dùng không bao lâu. Võ Đạo Sơn liền rực rỡ hẳn lên, phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lâm trưởng môn rất vui sướng, thậm chí còn có một tia tiếng lấy lòng âm truyền đến. Lâm Phàm nghiêng mắt, nói chuyện là Lý Thông, mà Trần Thánh Nghiêu thì là chậm rãi đi tới, còn có tia không quá tình nguyện, mẹ nó, lại còn thật tới, nguyên bản hắn là không muốn cùng Võ Đạo Sơn có bất luận cái gì gặp nhau. Dù sao chúng ta là có mâu thuẫn, nhưng cái này hai ngày phát sinh trùng sát án, nhường Trần Thánh Nghiêu sắp sụp đổ, dân chúng tín nhiệm hắn, mỗi ngày vây quanh ở Trần phủ bên ngoài. Nếu là trước kia lão cha còn chưa có chết, người nhường những cái kia bách tính vây quanh thử một lần, cam đoan để bọn hắn hối hận ít dài một chân. Lâm Phàm không có để ý, vẫn là nhàn nhã nằm ở nơi đó. Một bên Cầu Tử nhẹ nhàng đong đưa cây quạt. Công tử quen thuộc dạng này sinh hoạt. Lý Thông gặp Lâm Phàm không có để ý hắn, cũng liền đứng tại nhà mình công tử bên người. Vẫn là để công tử tới nói tương đối tốt. Trần Thánh Nghiêu hít sâu một hơi, mở miệng nói, Lâm trưởng môn, nghỉ ngơi đâu? Người đây không phải nói nhảm sao? Lâm Phàm nói, điểm nộ khí cộng 66. Trần Thánh Nghiêu híp mắt, có thể hay không nói chuyện cẩn thận, ta chính là rất quan tâm hỏi thăm một cái, ngươi có phải hay không đang nghỉ ngơi, ngươi nói đúng không là được, tại sao phải nói như vậy, thật quá hại người tâm, thế nhưng là, không có cách nào a. Hắn bị Giang Thành bách tính bức đều có chút không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền bị bách tính vây quanh. Hỏi thăm trùng sát nhân sự kiện chân tướng là cái gì? Hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Ta không phải thần thám. Ta chính là nhà giàu công tử mà thôi a. Trần Thánh Nghiêu trấn an được nội tâm bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn, gần đây Giang Thành lại phát sinh án mạng. Côn trùng án giết người. Hy vọng Lâm trưởng môn có thể đi xem một chút, hỗ trợ giải quyết. Lâm Phàm quay đầu lại nói. Ngươi là đại biểu Giang Thành bách tính, vẫn là ngươi một người. Trần Thánh Nghiêu có chút mộng, điều này đại biểu ai không đều là giống nhau sao? Đại biểu Giang Thành bách tính, không tệ, Lâm Phàm đến hứng thú. Không nghĩ tới võ đạo Sơn còn chưa mở nghề, nghiệp vụ là như thế chịu khó. Xem ra Trần Công Tử là Giang Thành bách tính đại biểu. Muốn thuê ta võ đạo Sơn thủ hộ Giang Thành. Như vậy đi, một năm 48.000 lượng như thế nào? Lâm Phàm nói, Trần Thánh Nghiêu một mặt mộng thần. Lâm trưởng môn, cái này tiền gì? Lâm Phàm nói, đây là che chở phí. Giang Thành nội bộ xảy ra chuyện. Các ngươi giải quyết không? Chúng ta tới giải quyết. Về sau chỉ cần Giang Thành bên trong có phiền phức, ta võ đạo Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thảo. Quá mẹ nó hắc đi, một tháng liền 4.000 lượng, cái này đang rượt tiền đâu. Lâm trưởng môn, cái này không quan hệ với ta, ta liền đại biểu Giang Thành bách tính đến đây tìm kiếm võ đạo Sơn hỗ trợ mà thôi a. Trần Thánh Nghiêu nói, Lâm Phàm cười nói, với ngươi không quan hệ, vậy ngươi tới làm gì? Có chuyện không phải ta võ đạo Sơn không muốn miễn phí hỗ trợ. Mà là không có cách, gia đại nghiệp đại, người tương lai miệng đông đảo, nếu như không có thu nhập, võ đạo Sơn ăn cái gì, uống gì, ngươi nói đúng hay không? Huống hồ một tháng 4.000 lượng quý sao? Không có chút nào quý, trong thành bách tính an cư vui lòng, mỗi người xuất ra một cái đồng tiền, sớm đã đầy đủ, Trương Đại Tiên đem võ đạo Sơn trị phá sản. Đó chính là không có nghiệp vụ hạ tràng, hắn cũng sẽ không đi vào theo gót. Lâm trưởng môn, người võ đạo Sơn hiện tại cũng liền 6 người a, làm sao lại không đủ ăn mặc đâu. Lý Thông nói, hắn cảm giác võ đạo Sơn thật tối, đều đã rơi vào tiền trong mắt. Ta nói là tương lai, Trần công tử lúc này chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc dễ dàng tới tìm ta. Lâm Phàm nói. Sau đó lại nhắm mắt lại, nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh. Trần Thánh Nghiêu không hề rời đi. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là thật rời đi không? Chỉ cần trở về, liền bị dân chúng vây quanh. Hỏi cái này hỏi cái kia. Hỏi hắn sọ não tử cũng có chút đau. Nói cho cùng, việc này cùng ta đến cùng có quan hệ gì? Kỳ thật không hề có một chút quan hệ có được hay không? Lâm trưởng môn, có thể hay không tiện nghi một chút? Trần Thánh Nghiêu hỏi, một tháng 4.000 lượng có chút quý. nếu như móc lời nói, khẳng định là hắn ứng ra. Trước chặt trả giá, không được chỉ có thể móc. Đến võ đạo sơn trước đó, hắn liền đã nghĩ kỹ, khẳng định phải trả ra chút gì. Việc cần kỹ thuật, không trả giá, huống hồ võ đạo sơn thủ hộ Giang Thành cũng là rất khổ. Có khi nguy hiểm đến, còn phải võ đạo sơn người xông đi lên, vậy cũng là dùng mệnh liều đến. Hoặc là nói Trần công tử tính mệnh an toàn, không đáng 1 năm 4 vạn 8 ngàn lượng. Lâm Phàm lạnh nhạt vô cùng, chống cự âm ma 1 năm liền phải thu 6 vạn lượng. Nếu như lại đem cái này thủ hộ Giang Thành nghiệp vụ nói khép, 1 năm kia võ đạo sơn thuần thu nhập ngay tại 10 vạn 8 ngàn lượng. Đây đã là một bút rất khủng bố số lượng. Trần Thánh Nghiêu trong lòng buồn khổ vô cùng. Mà mẹ nó, hoàng tử điện hạ ngươi thật đúng là đem cho ta hại thảm. Nếu như ngươi cho ta điểm ích lợi, ta còn có thể có chút bốc đồng. Hiện tại cũng cảm giác bị người cho bao lấy giống như. Cẩu tử một bên nghe, phát hiện công tử tốt có thương nghiệp thiên phú. Tại U Thành thời điểm cũng nhìn không ra. Không nghĩ tới đến Giang Thành về sau, công tử thương nghiệp thiên phú triệt để bạo phát đi ra. May mắn Trương Đại Tiên không ở nơi này. Nếu như hắn biết rõ che chở Giang Thành an toàn liền muốn thu 1 năm 4 vạn 8 ngàn lượng. Kia khẳng định đến dọa mộng, trao giá quá gan lớn. Nếu như là hắn mở miệng lời nói, 1 năm mấy ngàn lượng ý tứ là được. Lý Thông nhỏ giọng nói, công tử, không bằng tại Giang Thành thành lập võ đạo sơn che chở tổ chức xé. Trong thành mỗi người chia đều một cái, kỳ thật thật không có bao nhiêu. Sớm một chút đem chuyện này giải quyết, nhóm chúng ta cũng có thể an tâm. Kia 3 tên đại hán còn tại trong thành, chỉ sợ chỉ có võ đạo sơn khả năng giải quyết. Cái này nói ngược lại là lời nói thật. Côn trùng giết người lòng người bàng hoàng. Đối Trần Thánh Nghiêu cùng Lý Thông tới nói, côn trùng giết người khá tốt. Mấu chốt chính là kia 3 tên đại hán. Một lời không hợp liền rút đao gác ở trên cổ. Uy hiếp người mới thật sự là tồn tại nguy hiểm. Trần Thánh Nghiêu trầm tư hồi lâu. Được, Lâm Phàm cười. Đi, hiện tại đi trong thành. Hắn mang theo biểu đệ tiến đến. Những người còn lại liền lưu thủ võ đạo sơn. Nghiệp vụ nói thành, võ đạo sơn còn không có khai sơn, liền có bền bỉ nghiệp vụ thu nhập. Điều này nói rõ võ đạo sơn vẫn rất có phát triển tiền đồ. Giang Thành, cư dân trong phòng, dân chúng vây xem ở bên ngoài. Không ai dám đi vào. Bên trong thật là khủng khiếp. Trần Thánh Nghiêu vừa tới liền bị dân chúng vây quanh. Thật vất vả mới giết ra một đường máu. Các người có thể hay không để cho ta đem sự tình làm tốt tại vây? Hiện tại cũng mẹ nó vây quanh. Để cho ta xử lý như thế nào? Lâm trưởng môn, hôm nay chết 2 người. Đây là trong đó một cái. Ngày hôm qua bán thịt heo. Đã bị đốt. Trần Thánh Nghiêu nói. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Trong phòng coi như sáng tỏ. Trên giường nằm một cỗ thi thể. Nhưng này đã không thể gọi là thi thể, đã sớm bị hắc sắc côn trùng bao trùm, mà lại trong phòng các ngõ ngách, cũng có một chút côn trùng. Đột nhiên, một con sâu nhỏ rơi vào trên mặt, nhanh chóng xuyên thấu trong lỗ mũi, tiến vào trong thân thể. Lâm Phàm không có đem côn trùng giết chết, mà là tại cảm thụ thể nội biến hóa. Côn trùng rơi xuống thể nội về sau, ngay tại đẻ trứng. Tốc độ rất nhanh, căn bản không giống phổ thông côn trùng. Thì ra là thế, hắn dùng nội lực đem thể nội côn trùng cùng trứng trùng giết chết. Những người kia chính là bị côn trùng tiến vào trong thân thể. Đại lượng đẻ trứng, tại trứng ấp thời điểm, trực tiếp phá thể mà ra. Mặc dù đã biết rõ, nhưng còn xa xa không đủ. Giang Thành cái này địa phương. Tại sao có thể có đám côn trùng này? Đến đem phía sau màn hắc thủ bắt tới mới được. Cái này ngân lượng cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm lời. Lấy tiền liền phải làm việc. Mệt mỏi quá người. nhìn thấy côn trùng liền để hắn nghĩ tới ngự trùng thuật. Cái này môn công pháp chính là chơi côn trùng, tẩy điểm, đem ngự trùng thuật tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh. Lập tức, hắn nhìn thấy đám côn trùng này trên thân, có rất nhỏ bé, hoặc là nói có thể xem nhẹ hắc sắc khí tức. Đương nhiên, cái này điều khiển côn trùng biện pháp cùng ngự trùng thuật là không cách nào so sánh được. Rất thấp kém thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.